Em cứ thích anh như vậy. Chương 7, góc truyện audio.com. Editor, Vũ Vũ Hoắc từ lạnh mặt nhìn anh, chơi cô sao? Lúc này Dịch Trạch Thành đã buông chân cô ra, anh cúi mặt xuống, nhàn nhạt nói. Nếu cô còn cảm thấy đau, cô có thể tự mình massage dọc theo cẳng chân, trong nửa giờ tới tốt nhất không được vận động kịch liệt. Hoắc từ ngẩng đầu nhìn anh, massage như thế nào, anh dạy tôi đi. Anh đã cầm chiếc túi ở dưới đất lên, đứng thẳng thân người. Khi nãy cùng anh mặt đối mặt cô đều phải ngẩng đầu lên, càng đừng nói tới hiện tại cô còn đang ngồi ở dưới đất. Hai người cứ như vậy giằng co, ngay khi Hoắc Từ cho rằng anh sẽ rời đi. Anh lại đem túi đồ đặt xuống lần nữa, hôm nay anh vẫn như cũ mặc một thân tây trang, không đeo caravat, áo sơ mi hơi hơi rộng mở thiếu đi vài phần cấm dục lại nhiều hơn một phần cảm xúc. Dịch Trạch Thành ngồi xổm xuống trước mặt Hoắc Từ, bàn tay hữu lực nắm lấy cẳng chân cô chậm rãi ấn từ dưới hướng lên, lực đạo không nhẹ không nặng, cảm giác đau đớn ở bắp chân chỉ còn sót lại một chút. Chẳng qua trong lòng Hoắc Từ lại suy nghĩ, thời điểm anh mặc lên áo blouse trắng trông sẽ như nào nhỉ? Nhớ rõ chưa, âm thanh trầm thấp dễ nghe của anh cất lên đánh gãy suy nghĩ của cô. Hoắc Từ vội vàng ngẩng đầu, trước mắt cô là một đôi mắt lạnh nhạt thâm thúy, ngũ quan lập thể, khuôn mặt anh tuấn đột nhiên phóng đại trước mắt, dù đã nhìn qua bao khuôn mặt đẹp trai khác nhưng nhìn anh cô vẫn có chút thất thần. Mỹ nhân chi mỹ, ở chỗ khí khái, giọng điệu. Mỹ nhân chi mỹ, vẻ đẹp của mỹ nhân. Hoắc Từ đã chụp qua không ít người mẫu nam có diện mạo yêu nghiệt thế nhưng trên người bọn họ lại không có khí chất thong dong, kiêu ngạo như anh. Dịch Trạch Thành đứng dậy, không đợi Hoắc Từ trả lời, anh xách theo túi đồ trực tiếp rời đi. Chờ tới khi anh bước vào phòng thay đồ nam cách đó không xa, Hoắc Từ mới nhớ cô còn thiếu anh một câu cảm ơn. Hoắc Từ cầm theo túi đồ tiến vào phòng tập luyện, dáng đi có chút dị thường của cô đã thu hút Lâm Na Na, cô bé lập tức đi tới, dò hỏi. Chị Hoắc Từ, chân chị bị sao vậy? Bị chuột rút, Hoắc Từ đem khăn lông cùng bình nước bỏ xuống. Lâm Na Na ngẩn ra, chạy nhanh đem ghế dựa lại cho cô. Thấy cô bé đứng ở bên cạnh cô thấp giọng nói. Em tập luyện tiếp đi, chị ngồi đây nghỉ là được. Lâm Na Na ngồi xuống tấm nệm bên cạnh lắc đầu. Không có việc gì đâu ạ, dù sao cũng chưa có người nào. Cô bé vừa mới nói xong, từ trong phòng thay đồ nam, một người đàn ông mặc đồ vận động màu đen bước ra. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen cùng chiếc quần rộng thùng thình, chân đi đôi giày thể thao màu đen trắng. Thấy anh tới, Lâm Na Na bỗng nhiên đứng lên, vui vẻ nói. Chị Hoắc Từ, chị ngồi đây một chút nha, em ra tiếp đón học viên một lát ạ, Dịch tiên sinh, đã mấy ngày rồi anh không tới câu lạc bộ. Lâm Na Na lại chào anh, giọng nói luôn luôn cao vút bỗng trở nên ôn nhu huyền chuyển, thấy cô nhóc đột nhiên như vậy, Hoắc Từ ngồi cách đó không xa nhịn không được mà cười nhạo một tiếng. Dịch Trạch Thành nhìn cô bé trước mặt, đây là học viên nữ duy nhất trước đó của câu lạc bộ, đối với anh vô cùng nhiệt tình. Thế nhưng so với những người khác, cô bé này đã đủ rụt rè. Anh khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó anh hướng tới bao cát ở vị trí hẻo lánh nhất đi qua. Lâm Na Na trở lại, trên mặt vẫn vui vẻ. Người đẹp như vậy, nhìn thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Người đó đến đây lúc nào vậy? Góc truyện audio.com. Hoắc Từ nhìn người đàn ông đang mang bao tay quyền anh, hỏi. Tuy rằng không giống như lúc anh mặc tây trang kín mít nhưng lúc này trên người anh cũng chỉ lộ ra hai cánh tay. Chờ tới khi anh nâng tay đấm vào bao cát, cơ bắp ở hai cánh tay đột nhiên buộc chặt, đường cong trôi chảy lại tràn ngập sức mạnh. Chiếc áo tuy có chút rộng rãi nhưng chỉ mơ hồ lộ ra đường cong cơ bắp ở trước ngực. Này đại khái chính là giống trong truyền thuyết, mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo ra lại có thịt. Lâm Na Na thấy cô nhìn không chớp mắt cũng không tức giận, ngược lại giống như khoe khoang, nói với Hoắc Từ. Anh ấy tới đây từ ngày 11 tháng 9 được gần 2 tháng rồi à, anh ấy đẹp trai thật, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em chỉ muốn hỏi tại sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy. Câu lạc bộ đều là đàn ông, coi như bọn họ cảm thấy Dịch Trạch Thành đẹp mắt cũng sẽ không giống như cô nhóc cả ngày treo ở bên miệng hoa si. Hoa si, mê mẩn, cho nên cô nhóc khó mà tìm được một đồng minh. Lúc này Dịch Trạch Thành đang luyện tập với bao cát, sức lực của anh rất lớn, đánh vào bao cát phát ra tiếng kêu trầm đục. Hoắc Từ thu hồi tầm mắt, cô quay đầu nhìn Lâm Na Na, hỏi. Không phải em thích Hàn Nghiêu? Tâm sự thiếu nữ vô tình bị chọc phá. Cô bé thẹn quá hóa giận, thề thốt nói. Ai mà thích anh ta chứ à, người đâu toàn ngồi chém gió tự kỷ, ai không biết còn tưởng rằng phố Trường An chính là nhà của anh ta. Chấm, Hoắc Từ cùng Lâm Na Na tuy rằng đều là người Bắc Kinh nhưng Lâm Na Na là từ ngõ nhỏ lớn lên, cô bé nói chuyện giòn giã, một khi mở miệng liền bắn như súng liên thanh. Ngược lại là Hoắc Từ tính tình quá lạnh nhạt, với ai cô cũng đều không thân thiện. Lâm Na Na vừa mới dứt lời, đã thấy một người đàn ông mặc áo jacket màu xám đi tới.